Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, nàng tên gọi là gì? Bách Lý Minh Xuyên cơ bản đoán được chân tướng, nhưng là hắn cũng không có cáo. Chi Thủy kêu ý nghĩa, tại hắn biết rõ Thủy Cơ tự tay giết Hải Tướng Quân thời. Điểm, hắn liền không có ý định lưu Thủy Cơ, bậc này tự tác chủ trương. Để cho người khắp thiên hạ đều nhìn hắn cho cười, coi hắn đồ đần nữ nhân, hắn liền nhìn nhiều cũng không nghĩ. Nếu như không phải Thủy Cơ nói ra Trục Vân cung chủ sự tình, hắn sớm liền muốn nàng mệnh. Bách Lý Minh Xuyên lười biếng lười hướng bên bờ tới gần, hắn không có trả lời Thủy Cơ vấn đề, mà là tiếp tục hỏi thăm. Đại Tần công chúa đã chết, việc này là thật? Thủy Cơ nguyên bản kinh hồn táng đảm lấy, gặp chủ tử cái này tư thái, nàng treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống. Nàng biết mình an toàn, cũng biết chủ tử đối với nàng tính toán sự tình có hào hứng. Vô luận như thế nào sự tình, chỉ cần để cho người chủ nhân này có hào hứng, cái kia tất cả liền đều tốt nói. Nàng vội vàng trả lời, chính xác 100%. Coi như bọn họ không có chết bởi băng hải cỗ lực lượng kia, cũng sớm đã bị độc chết. Còn nữa, Đại Tần công chúa nếu còn sống, há có thể dung quân cửu thần như thế di tình biệt luyến. Bách Lý Minh Xuyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại hỏi nàng tên gọi là gì. Thủy Cơ nhất thời không phản ứng kịp, nói người nào? Bách Lý Minh Xuyên nói, Đại Tần công chúa. Thủy Cơ vội vàng trả lời, Hiên Viên Yến, Hiên Viên Yến, Hiên Viên Yến. Bách Lý Minh Xuyên thì thào lặp lại hồi lâu, mới vừa tiếp tục nói, Tô Ngạo đã chết, Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc bây giờ là gì tung tích? Thủy Cơ đáp, hôm đó liền chạy, chỉ là bọn họ chúng cô phi yến hạ độc, hẳn là giữ nhiều lành ít. Bách Lý Minh Xuyên cười, hai người này đối với quân cửu thần bọn họ mà nói, sợ là chết cũng muốn thấy thi ha. Đúng rồi, cái kia giao gì cũng rơi vào quân cửu thần trong tay bọn họ rồi a. Thủy Cơ nhẹ gật đầu, đúng, nàng đã bị Trục Vân cung chủ chỗ vứt bỏ. Bách Lý Minh Xuyên lại nói, Kỳ Thế Minh cũng ở đây quân cửu thần trong tay bọn họ. Lúc này Thủy Cơ mới phát hiện Bách Lý Minh Xuyên không phải tại nói chuyện với nàng, mà là đang lầm bầm lầu bầu. Nàng không hiểu rõ hắn quan tâm những sự tình này làm gì, hắn không phải nên quan tâm đáy Bắc Hải cỗ lực lượng kia, tam đại thần lực, còn có Trục Vân cung chủ địa vị sao? Gặp Bách Lý Minh Xuyên không nói, Thủy Cơ mới ân cần hỏi thăm, Tam Điện Hạ, ngài ban đầu là làm sao chạy ra Huyễn Hải băng nguyên? Ngài những ngày này đều đi đâu? Tại sao không trở về đến? Thuộc hạ tìm ngươi ngàn hồi trăm hồi, liền sợ ngài có chuyện bất trắc. Thủy Cơ còn chưa nói xong, Bách Lý Minh Xuyên liền ha ha cười. Hắn chơi tác mà, hỏi thăm, bản hoàng tử nếu có chuyện bất trắc, ngươi sẽ như thế nào? Thủy Cơ không chút do dự mà trả lời, tuyệt không sống tạm. Thủy Cơ không có nói sai, nàng đối với Bách Lý Minh Xuyên nói tới tất cả cũng đều là thực tình, chỉ tiếc nàng cũng không biết. Nguyên bản 100% tín nhiệm nàng Bách Lý Minh Xuyên kể từ hôm nay, đối với nàng liền từng tia tín nhiệm cũng không có, không sống tạm. Bách Lý Minh Xuyên vẫn là cười mỉm, hắn nâng lên Thủy Cơ cái cằm, suy nghĩ tới nàng yêu mị mặt, hắn tựa hồ nghĩ lại nói chút gì, lại chậm chạp không có mở miệng. Thủy Cơ bị hắn tường tận xem xét mà cả người đều ôn nhu, nàng ánh mắt ngắn gọn mà cùng hắn đối mặt, hận không thể thời gian ở nơi này tốt đẹp một khắc kết thúc, hắn mãi mãi cũng đừng buông tay. Nàng lần đầu tiên trong đời đối với hắn có xúc động, muốn dựa vào đi qua rúc vào trong ngực hắn, thậm chí muốn hôn hắn. nàng bị bản thân xúc động khiếp sợ đến. Phải biết, đây là nàng đã từng, như thế nào đi nữa cũng không dám vọng tưởng. Nàng biết rõ, hắn nhìn như phong lưu thành tính, nhưng trên thực tế một nữ nhân đều chưa từng chạm qua. Nàng không hy vọng xa vời trở thành một cái duy nhất, lại vọng tưởng trở thành cái thứ nhất. Hơi nước mờ mịt bên trong, bốn mắt tương đối, không khí tựa hồ cũng mập mờ. Thế nhưng là, Bách Lý Minh Xuyên một câu liền đánh nát thủy cơ tất cả huyễn tưởng. Hắn khẽ cười nói, ngươi đẹp như vậy, ngay cả ta phụ hoàng đều mê, nếu là tùy tiện chết rồi, há không đáng tiếc. Thủy cơ lúc này mới nhớ tới mình và vạn tấn tiên đế cái kia không chịu nổi đi qua, nàng ánh mắt ngừng lại là ảm đạm, nàng nhu nhu mà nói, vì tam điện hạ, tại nô gia mà nói, không có cái gì là đáng tiếc. Bách Lý Minh Xuyên chuyện đột chuyển, nói, Huyền Hàn bảo kiếm đâu? Thủy cơ chi tiết nói, tại thuộc hạ trong nhà. Bách Lý Minh Xuyên rất hài lòng, tốt, ngay lập tức đi mang tới, còn nữa, đem hổ phù cùng nhau mang đến. Thủy cơ đại hỉ, tam điện hạ, nói như vậy, ngài là đáp ứng cùng Trục Vân Cung chủ kết minh. Đương nhiên, Bách Lý Minh Xuyên một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, lại nói, bất quá, chàng, chiến sự này còn không cực khổ Trục Vân Cung chủ hao tâm tổn trí. Đợi bản hoàng tử đánh Thiên Viêm cái thất bại thảm hại, lại đi Bắc Hải không muộn. Ngươi thay mặt bản hoàng tử truyền cáo Trục Vân Cung chủ một tiếng. Bản hoàng tử rất chờ mong thấy nàng phương dung. Thủy Kỳ làm khó, rốt cục ý thức được Bách Lý Minh Xuyên có kế hoạch khác. Nàng nhất thời không dám nhiều lời, thậm chí cũng không dám truy vấn hắn những ngày này ở đâu. Nàng chỉ là cười cười, liền cáo lui. Thủy cơ rời đi về sau, Bách Lý Minh Xuyên mở rộng dưới lưng mỏi liền đứng lên. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, màu đồng cổ trên da thịt thấm lấy giọt nước, hiển thị rõ dương cương vẻ đẹp, hoàn toàn không giống trên mặt hắn cái kia nhất quán âm nhu tà mị. Hắn tùy tiện đi lên bờ. Ngay lúc này, thủy cơ đột nhiên lộn trở lại. Tam điện hạ, nghe xong thanh âm này, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên quay người, nhảy vào nước ấm bên trong, đem hạ thân toàn bộ ngâm ở trong nước. Cái kia bối rối tư thái chân thực tựa như cái ngại ngùng nam hài, sinh sợ bị người nhìn thân thể. Thủy cơ từ trong vườn hoa đi tới, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nàng là đến đưa binh phù, nàng vừa mới đều quên bản thân đem binh phù mang trên thân. Nàng tại bên cạnh ao ngồi xuống, hai tay trình lên binh phù, nói, tam điện hạ, binh phù trước cho ngài, ngài chờ một lát, nô gia lần này trở về lấy Huyền Hàn bảo kiếm. Bách Lý Minh Xuyên lưng đối với thủy cơ, buông thõng mắt, ánh mắt âm u, hắn không có trả lời, chỉ là một bên khoát tay ra hiệu thủy cơ lui ra, một bên vô thanh vô tức khóe miệng, rõ ràng rất không vui. Thủy cơ đem binh phù đặt ở bên cạnh ao mới rời khỏi, mà xác định thủy cơ thực đi thôi, Bách Lý Minh Xuyên mới rời khỏi. Bách Lý Minh Xuyên trở lại trong phòng, đổi thân một thân sa hoa áo bào tím. Một phen cách ăn mặc về sau, cả người hắn liền tinh thần. Hắn cái này thấm hòa cung bên trong, một bàn một ghế dựa, thậm chí một viên gạch cũng là hiếm thấy chi bảo. Ngay cả chọn trước tiến đến hầu hạ bộc nô, vô luận nam nữ cũng đều là cực phẩm. Hắn thường ngày hồi thấm hòa cung đều muốn thưởng thức một phen bản thân chân tàng đồ vật. Thế nhưng là lần này, hắn lại giống như là đối với mọi thứ đều đã mất đi hào hứng. Hắn vẫy lui tất cả bộc nô, một bên uống trà, một bên vuốt bất ly thân cái kia đối với đồ chơi văn hóa hạch đào. Hắn cố gắng nhớ lại lấy bản thân nhảy vào Bắc Hải sau chuyện phát sinh. Thế nhưng là hắn cái gì đều nghĩ không ra. Đoạn thời gian kia tựa hồ bị rút ra một dạng, hắn từ Tấn Dương Thành trở về, một đường nghe không ít chuyện, liền chưa nghe nói qua Bắc Hải xảy ra đại sự gì. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến như cũ phái người giữ nghiêm Bạch Tỳ Sông Băng. Bây giờ xem ra, bọn họ cử động lần này bất quá là một cái ngụy trang. Phượng Chi Lực vô cùng có khả năng đã trở lại nó chủ nhân cô Phi Yến trên thân. Cái kia Càn Minh Chi Lực cùng Trục Vân Công Chủ nói tới Cỗ Ngọc Giao Chuyên môn lực lượng đâu? Hắn nhớ kỹ hắn ngày kia chúng tên chảy không ít máu. Nếu như Ngọc Giao máu thực có thể mở ra Bắc Hải đáy kết giới, vậy cái kia ngày hắn hẳn là phá đáy biển kết giới, Càn Minh Chi Lực cũng nên xuất hiện, Ngọc Giao Chuyên môn lực lượng cũng cùng nhau sẽ xuất hiện mới đúng. Lúc kia Quân Cửu Thần còn chưa đến Càn Minh Bảo Kiếm, bọn họ đám người kia cho dù có thiên đại bản sự cũng giảm không ở Càn Minh Chi Lực a. Càn Minh Chi Lực chẳng lẽ cùng Phượng Chi Lực trước đó một dạng bồi hồi tại Bạch Tỳ Sông Băng? Cái kia Ngọc Giao Chuyên môn lực lượng đâu? Bách Lý Minh Xuyên tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng là hắn lại nhất thời ở giữa tìm không ra vấn đề. Hết chương.